Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1591, nghi thức thành thần. Bên trong xác phàm của xích mẫu, Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn phía trên. Cuối tầm mắt của hắn là kiếp vân hình thành bên trong xác phàm của xích mẫu. Phạm vi mảnh mây mù này không lớn, tuy có lôi đình, nhưng cũng không kinh người, mà thông qua cảm ứng trong cõi sâu xa, Hứa Thanh có thể cảm giác. Giờ phút này bên ngoài có kiếp vân càng lớn hơn xuất hiện. Thứ xuất hiện bên trong xác phàm của xích mẫu đa phần là một loại hình chiếu hư ảo của kiếp vân bên ngoài bị tu vi của bản thân Hứa Thanh thu hút. Đội trường ở bên cạnh, nét mặt kỳ dị. Tiểu sư đệ, ta sống nhiều đời như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ngươi ở bên trong xác phàm của xích mẫu, như vậy mệnh kiếp phán định. Người độ kiếp chính là ngươi hay là xác phàm của xích mẫu? Nếu là xác phàm của xích mẫu, như vậy kiếp giáng lâm nhất định kinh khủng, nhưng xác phàm của xích mẫu cũng rất kinh khủng. Nếu là ngươi, thì kiếp giáng lâm bị xác phàm của xích mẫu ngăn cản lại. Ngươi sẽ không tổn hao chút lông tóc nào, vô kiếp vô tai. Xác phàm của xích mẫu này xuất hiện, sẽ bị động thế kiếp vì ngươi. Thú vị! Ta chưa từng nhìn thấy chuyện giống như vậy bao giờ, mà thần linh có xác phàm cũng cực kỳ hiếm thấy, nhất là bản thân xác phàm này lại không có ý thức, chỉ có bản năng. Mắt Hứa Thanh cũng lộ ra tinh mang, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này trên bầu trời bên ngoài, mây mù dâng lên, cho dù là bầu trời đỏ đậm, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản pháp tắc thiên đạo, cho nên rất nhanh mây đen đã áp đỉnh, lan tràn trên biển máu. Tầng mây va chạm, cuồn cuộn thiên lôi vang vọng, mỗi một âm thanh đều đinh tai nhức óc, rung chuyển bát phương, nhưng không lập tức giáng lâm lôi kiếp, mà như đang phán định. Sau một lúc lâu, mệnh kiếp đã có đáp án phán định. Trong chớp mắt, kiếp vân trên bầu trời bùng nổ, trong tiếng vang ầm ầm kia. Một cột thiên lôi lấp lánh hiện ra từ bên trong, hóa thành một con lôi long, đánh thẳng đến xác phàm của xích mẫu phía dưới. Giữa tiếng vang vang vọng, tia sét sụp đổ trên xác phàm của xích mẫu, hóa thành vô số ánh chớp hình cung tứ tán. Xác phàm của xích mẫu không tổn hao lông tóc gì. Cho dù lôi đình vẫn như cũ, thiên kiếp tiếp tục hạ một cột rồi một cột. Nhưng kết cục vẫn không thay đổi. Đây là mệnh kiếp thứ năm của Hứa Thanh, mà không phải của xác phàm xích mẫu. Mệnh kiếp của Hứa Thanh bởi vì một loạt nguyên do, khác với người bên ngoài. Lần đầu tiên là khí vận quận phong hải tản ra, lần thứ hai là pháp tắc giao thoa đầy trời mà rơi xuống, lần thứ ba là thế tử lấy đại mạc thế thân, hàng mệnh kiếp vô tận. Lần thứ tư càng đáng sợ, bùng nổ tại trảm thần đài. Một lần kinh người hơn một lần. Nhưng so sánh với những lần trước, lần thứ năm này lại hơi bình thường. Lần này không có thế tử trợ giúp, mệnh kiếp không cách nào phán định. Hứa Thanh và Đại Mạc dung hợp cùng nhau như lần thứ ba, từ đó giáng lâm kiếp kinh khủng. Mà Hứa Thanh cũng không cảm ngộ ra trảm thần đài, từ đó khiến mệnh kiếp càng thêm đáng sợ. Cho nên lần này trên phán định, hắn trốn trong xác phàm của xích mẫu, mà không phải một thể. Mà chút lôi kiếp này, muốn rung chuyển xác phàm của xích mẫu, hoàn toàn là không có khả năng. Cho dù xuất hiện 99 cột lôi kiếp, toàn bộ đánh vào trên xác phàm của xích mẫu, cũng là như vậy. Xác phàm của xích mẫu lóng lánh ánh chớp sáng chói, mà dưới ánh sáng đó, ngay cả lớp da tầng ngoài của xác phàm đều không có tổn hại chút nào. Rất nhanh mệnh kiếp kết thúc, mây mù trên bầu trời tan đi, lộ ra ánh hào quang chiếu rọi. Đây là ánh sáng thiên mệnh, đại biểu Hứa Thanh đã hoàn thành mệnh kiếp. Hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng bên trong xác phàm của xích mẫu, lông mày Hứa Thanh lại nhíu lại, vẻ mặt lộ ra nét nghiêm nghị. Đội trưởng ở bên cạnh, mắt cũng chớp động u mang, nhìn chòng chọc vào xác phàm của xích mẫu phía trên. Có gì đó là lạ. Quả thực không thích hợp, rõ ràng thiên kiếp bên ngoài đã kết thúc, thiên mệnh cũng rơi xuống theo ánh hào quang, nhưng kiếp vân mỏng manh huyễn hóa ra bên trong xác phàm của xích mẫu này trước đó, lại chưa tiêu tán. Mà Hứa Thanh cũng không cảm nhận được cảm giác tu vi bành trướng trên người mình sau khi phá kiếp như trước đó. Giống như, hắn còn chưa độ kiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước đó thiên kiếp quả thực đã giáng lâm. Bị xác phàm của Xích Mẫu ăn rồi. Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Tiểu sư đệ, việc này không đúng, có điều quái dị, chúng ta lui về trong cửa. Lớn trước đã. Muộn rồi. Hứa Thanh khàn khàn mở miệng, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đến cực hạn. Hắn cảm nhận được mình đã bị khóa chặt, cho dù đi hướng nơi. Nào, đều không thể ngăn cản. Loại khóa chặt kia khiến Hứa Thanh có một loại cảm giác bị thần linh nhìn. Chăm chú, giờ phút này thân thể đều đang rung động. Độc cấm bốc lên, tử. Nguyệt thần nguyên bùng nổ, ngón tay thần linh trong đinh 132, cũng đang rung rẩy. Hết thảy lực lượng liên quan đến thần linh trong cơ thể ta đều đang bị khóa chặt. Gần như ngay khi hắn thốt ra lời này, xác phàm của Xích Mẫu bao phủ dãy. Núi khổ sinh bỗng nhiên nhúc nhích. Trong lúc màn trời mà da nó biến thành sôi trào, kiếp vân trước đó cũng bùng nổ theo. Càng có thần uy rơi xuống từ trên trời, dung nhập vào kiếp vân, mà dưới. Thần uy này, kiếp vân kia trực tiếp nổ tung, tan rã về bát phương. Một khối bia. Đá trống không màu vàng kim to lớn, lại xuất hiện từ trong kiếp vân vỡ vụn. Khối bia đá này lớn chừng trăm trượng, ầm ầm rơi xuống chỗ Hứa Thanh. Theo nó giáng lâm, khí tức thần linh nổi lên ngập trời, chúng sinh trên mặt. Đất đều kinh hãi, tâm thần chấn động. Vẻ mặt Hứa Thanh thay đổi, đội trưởng trợn to mắt, vô cùng chấn động. Đây là thần bia, dùng thần huyết để lại tên trên đó, trải qua cái chết ngủ. Hành, lại đốt lên thần hỏa, đặt thần bia vào thân thể của thần, là có thể cướp. Đoạt thần cách, hình thành vị cách thần linh của bản thân. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1592, nghi thức thành. Đây là một loại nghi thức thần kiếp, tên là vãng sinh tán thần. Đội trưởng thở dồn dập, nói thẳng ra bản chất theo kiến thức của hắn. Không đúng, uy lực không giống, yếu hơn rất rất nhiều. Ta biết, đây là bản năng của xác phàm Xích Mẫu. Chấp niệm của Xích Mẫu vào lúc chưa phải là thần linh chính là thành. Thần, vì bảo đảm thành công, nhất định đã diễn luyện nghi thức mô phỏng. Nhiều lần. Thế là chấp niệm này hòa tan thật sâu trong xác phàm này. Sau đó bị chém. Đầu, dù Xích Mẫu đốt lên thần hỏa, thành thần tại Hoàng Thiên, nhưng chấp niệm của xác phàm này vẫn tồn tại như cũ. Nếu đổi thành những người khác độ kiếp ở đây, sẽ không như thế, nhưng ngươi không phải. Ngươi có lực lượng tử nguyệt, đồng nguyên với Xích Mẫu, lại ở bên trong xác phàm. Cho nên ngươi thu hút mệnh kiếp, khiến xác phàm này bản năng diễn luyện nghi thức thần kiếp. Đây là cơ hội, dù không phải thần kiếp chân chính, không có trình tự đốt lên thần hỏa, nhưng đối với ngươi, đây là tạo hóa không biết. Tiểu sư đệ, đây mới là kiếp thứ năm của ngươi. Giữa lúc đội trưởng đang nói, bia đá màu vàng kim kia ầm ầm mà đến, rơi vào trước mặt Hứa Thanh, ánh vàng bùng nổ, hóa thành biển ánh sáng, chiếu rọi. Hết thảy. Mặc kệ là tạo hóa gì, kiếp này, ta nhất định phải độ. Hứa Thanh nhìn bia đá, trong mắt lộ ra sự quả quyết. Xác phàm của Xích Mẫu nuốt mệnh kiếp của hắn, giờ phút này tu vi của bản. Thân hắn nửa vời, cũng không phải là hoàn chỉnh. Kể từ đó, cho dù là tạo hóa. Thế nào, kiếp nạn này, hắn nhất định phải độ. Kiếp nạn này đặc thù, tiểu sư đệ, ngươi nghe ta chỉ huy, bước đầu tiên. Dùng thần huyết của chính ngươi, viết tên lên tấm bia đá. Đội trưởng nghiêm nghị. Nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, dưới ánh mắt rung động của chúng sinh nơi này, thân thể của hắn lóe lên, đi thẳng đến bia đá. Khi đến gần, hắn nâng tay phải lên. Lượng lớn máu tươi chảy ra theo đó. Lấy tay làm bút, lấy máu làm mực, hắn bỗng nhiên vạch một nét trên bia đá. Trăm trượng kia, viết ra nét đầu tiên trong tên mình. Một nét bút này hạ xuống, bia đá nổ vang, thân thể Hứa Thanh chấn động. Mãnh liệt. Lúc máu tươi trong thân thể mất khống chế, dũng mãnh lao tới, hắn thở dồn dập, vận chuyển tu vi, tiếp tục viết. Sau ba nét, toàn thân Hứa Thanh rung lên, hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang tàn lụi, một cảm giác suy yếu lan tràn toàn thân. Càng có vô số giọt nước bỗng sinh ra trên người, bao trùm toàn thân, không ngừng chảy xuống. Giọt nước kia mang mùi hôi thối, giống như thi thủy mà Hứa Thanh đang hòa tan. Đây là ngũ hành kiếp, tiểu sư đệ, nhớ kỹ, không thể lạc mất chính mình, đi. Thôi. Đội trưởng lo lắng mở miệng. Hứa Thanh vừa muốn đáp lại. Chớp mắt tiếp theo, thân thể của hắn trực tiếp đổ xuống, trở thành một bộ thi thể toàn thân cao thấp ướt sũng, hư thối cực kỳ. Nghiêm trọng, ngay cả hình dáng cũng đều không thể thấy rõ. Chỉ có thi thủy không ngừng nhỏ xuống kia, trôi nổi giữa không trung, giữ lại dáng vẻ của Hứa Thanh khi còn sống trong ảnh ngược mặt nước. Đây là nịch thi trong ngũ hành. Nịch thi, xác chết đuối. Nịch thi, xác chết đuối. Tiểu sư đệ, từ chết hướng sống, đi tới đi. Đội trưởng trầm thấp mở miệng. Đám người trên mặt đất, từng người đều từng thay đổi nét mặt. Linh Nhi càng vô cùng nóng nảy, nhưng bọn họ không cách nào tương trợ. Hết thảy cần nhờ vào chính Hứa Thanh. Cũng may, không lâu sau, Hứa Thanh trong bóng ngược mở mắt ra, đầu tiên là mờ mịt, sau đó rõ ràng. Trong cảm giác của hắn, thời gian dường như đã trôi qua vô tận năm tháng. Mình trải qua vô số lần chết chìm đời đời kiếp kiếp, mà quá trình tử vong cực kỳ chân thực. Hắn lần lượt giãy giụa, làm cho ý thức của mình không tiêu tan. Rốt cục thức tỉnh. Nửa ngày sau, Hứa Thanh đứng lên, lại bước một bước ra ngoài từ trong ảnh. Ngược dưới nước, cho đến khi rời khỏi mặt nước, mà bên cạnh chính là thi hài của hắn. Đứng dưới tấm bia đá, Hứa Thanh nhìn về phía xác phàm của Xích Mẫu. Trên trời, lại nhìn về phía thi hài của mình, bỗng nhiên có một loại nhận biết. Đây là xác phàm của ta. Nghi thức này có thể làm cho hình người thành xác phàm. Im lặng một lát, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, giơ tay lên, tiếp tục viết tên. Trên bia đá kia. Nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu. Trong khoảnh khắc nét thứ sáu hạ xuống, Hứa Thanh phun ra máu tươi, trên bụng của hắn bất chợt xuất hiện một vết thương, như có một đôi tay vô hình mạnh mẽ kéo ra, lộ ra ổ bụng. Ngũ tạng lục phủ bên trong đang biến mất, thật giống như bị móc sạch. Rất nhanh, toàn bộ đều không thấy đâu, rối nỗi đau đớn cực lớn kéo theo đến, làm thân thể Hứa Thanh run rẩy, không thể không ngồi xuống, đau đến cong eo. Giống như đang cúng bái. Đây là bào thi trong ngũ hành. Bào thi, xác chết bị đào nội tạng. Bào thi, xác chết bị đào nội tạng. Nhưng rất nhanh, một ảo ảnh xuất hiện, đi ra từ trên bào thi này, một lần nữa. Hóa thành Hứa Thanh. Hắn cũng trải qua vô số lần tử vong như vậy, giờ phút này ý thức hơi mơ hồ, nhưng vẫn run rẩy nâng lên tay như cũ, tiếp tục viết. Nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín. Một cây dây leo màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, quấn quanh trên cổ Hứa Thanh, tiến tới lượn lờ toàn thân. Những dây leo kia tràn đầy gai sắc, đâm thật sâu vào trong thân thể Hứa Thanh. Từ từ dùng sức, chậm rãi siết chặt, cho đến Hứa Thanh đổ xuống, không nhúc nhích. Đây là ải thi trong ngũ hành chi. Ải thi, xác chết do thắt cổ. Ải thi, xác chết do thắt cổ. Theo ải thi cúi đầu, sau một lúc lâu, bóng chồng xuất hiện trên đó, Hứa Thanh đi ra như hồn phách, rời khỏi thân thể tử vong, đứng trước tấm bia đá. Vẻ mặt Hứa Thanh lại lần nữa mờ mịt. Hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía nịch thi, bào thi và ải thi bên cạnh. Hắn nhớ chỗ sâu trong quỷ động dưới Thái Sơ Ly U Trụ năm đó, có một tòa lầu cát treo. Trong lầu cát có nữ tử ca hát, mà năm cái góc của lầu cát có năm cổ thi hài khác nhau khoanh chân ngồi. Thì ra, nàng đang trấn áp thần linh, đồng thời cũng đang thử thành thần Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1593, bên trên tử nguyệt. Thời khắc này Hứa Thanh, trạng thái không quá tốt, hắn không biết thân thể bây giờ của mình là một loại trạng thái hư ảo nào đó của thân xác, hay là linh hồn ly thể. Ba lần trước chết đi, khiến hắn giống như trải qua vô số luân hồi. Giờ phút này suy nghĩ hơi trở ngại, Rất nhiều ký ức đều lâm vào mơ hồ, duy. Chỉ có nghi thức và lầu các dưới Thái Sơ Ly U trụ hạ năm đó, lại vô cùng rõ. Ràng. Trong lúc mơ hồ, tiếng hát hí khúc kia phản phất đang vọng lại bên tai. Tiếng thế bất lai, vãng sinh thường tại, tiễn tương tư họa trần ai. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên bia đá trước mặt, hắn bỗng nhiên hiểu cái. Tên nghi thức mà đại sư huynh nói tới. Vãng sinh tán thần, vãng sinh tán thần. Đây là nghi thức thành thần, nhưng không phải duy nhất. Đây là lựa chọn của xích mẫu, cũng là lựa chọn của nữ tử trong quỷ động. Mà người sau? Hiển nhiên đã tiến hành nghi thức này thật lâu. Thần linh ngủ say trong quỷ động, là mục tiêu cướp đoạt của nàng, nàng. Muốn mượn kỳ thành liền tự thân thần linh vị cắt. Ngũ hành trong nghi thức vãng sinh tán thần này, theo thứ tự là kim. Làm bào, mộc là ải, thủy là nịch, hỏa là phần, thổ là tán. Như vậy tiếp theo chính là thổ và hỏa. Hứa Thanh lộ vẻ mặt quả quyết, giơ tay lên, tiếp tục viết tên mình lên bia đá. Trước mặt. Chữ hứa. Đã viết xong, còn có chữ thanh. Hắn đã cảm nhận được, tên viết lên tấm bia đá này không liên quan đến bút. Viết, cho dù là bút viết đơn giản nhất, cũng cần trải qua hình phạt ngũ hành này. Giờ phút này sau khi viết hai nét, thân thể Hứa Thanh ầm ầm đổ sụp, bốn. Phía bỗng xuất hiện lượng lớn đất chôn, vùi thân thể hắn vào trong, không cách. Nào chống cự, không thể né tránh. Trong chớp mắt, bóng dáng Hứa Thanh biến mất, bị một ngôi mộ lẻ loi thay. Thế? Phần mộ này có bia mộ, nhưng lại không có chữ. Đây là tán thi trong ngũ hành. Mắt thấy như thế, cả đám tu sĩ bên trong xác phàm của xích mẫu đều nhìn. Không chuyển mắt, trong lòng nổi sóng chập trùng. Thực sự là một màn này đều. Là kinh đào hải lãng đối với tất cả mọi người. Loại nghi thức này vượt qua nhận biết của bọn họ, chỉ có tứ điện chủ và. Mấy người dưới trướng hữu hạn có biết được đôi chút, nhưng cũng không biết. Quá nhiều. Thần kiếp. Tứ điện chủ thở sâu, nhưng hắn không hiểu, ngọn nguồn của. Tất cả chuyện này, tại sao lại có loại nghi thức trong truyền thuyết này xuất hiện? Đám người Ninh Viêm càng là như vậy, Linh Nhi nhiều lần không nhịn. Được muốn tiến lên, đều bị U Tinh ngăn lại. Trong khoảng thời gian này ở tiệm thuốc, U Tinh cũng có đổi mới khác biệt. Đối với tiểu nha đầu Linh Nhi này, ngay khi mọi người dâng lên suy nghĩ trong lòng, thì ở bên ngoài bia đá. Màu vàng kim giữa không trung, đất trên phần mộ chấn động, một bàn tay bỗng. Duỗi ra từ bên trong, chậm rãi bò ra. Người leo ra này chính là Hứa Thanh, nhưng quỷ dị là, theo Hứa Thanh leo ra, đất trên phần mộ kia không hề động một chút nào, như thế Hứa Thanh và. Phần mộ này không tồn tại trong cùng một không gian. Mà thân thể của Hứa Thanh leo ra cũng hư ảo mơ hồ, phản phất lúc nào. Cũng có thể tiêu tán rơi, hắn đi từng bước một đến trước tấm bia đá, vẻ mặt mê. Mang. Loại tử vong vô số lần trong ý thức kia khiến cho cả người Hứa Thanh mỏi. Mệt đến cực hạn, trí nhớ của hắn cũng đều mơ hồ, sinh mệnh cũng đều tối lại. Giờ phút này dường như chỉ còn lại bản năng, giơ tay lên trước bia đá kia. Chậm rãi viết một nét còn lại cuối cùng. Nhưng không thể hạ xuống, vì một biển lửa ầm ầm xuất hiện trên người. Hắn, thân thể Hứa Thanh trong thiêu đốt kịch liệt chỉ còn lại một màu đen kịch. Chậm rãi đổ xuống, thành một bộ thi hài. Đây là phần thi trong ngũ hành. Trên bia đá, hai chữ Hứa Thanh. Còn lại một nét. Năm phương hướng xung quanh, mỗi hướng có một bộ xác phàm với kiểu. Chết khác biệt, lộ ra quỷ dị, không nhúc nhích. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, mắt đội trưởng lộ ra u mang, hai tay nâng. Lên, một cây quyền trượng xuất hiện trong tay hắn, chỉ về năm xác phàm dưới. Tấm bia đá, miệng truyền ra tiếng ngâm sướng. Thần thượng sắc lệnh, siêu nhữ nhân hồn, phàm thuế nghịch khởi, quỷ mị. Nhất thiết, ngũ sinh triêm ân. Theo sắc lệnh của thần, vượt qua hồn người, xác phàm dựng dậy, quỷ mị. Hết thảy, năm kiếp được ơn. Theo sắc lệnh của thần, vượt qua hồn người, xác phàm dựng dậy, quỷ mị. Hết thảy, năm kiếp được ơn. Theo tiếng ngâm sướng vọng lại, đội trưởng cất bước đến gần bia đá, đi lại. Vòng quanh năm xác phàm của Hứa Thanh, càng chạy càng nhanh, âm thanh cũng càng trở nên sục sôi, khiến cho thiên địa cả khu vực này biến sắc, gió nổi. Mây phun. Nịch tử giả siêu, bào thi giả thăng, ải vong giả giải, tán thân giả thoát. Phần mệnh giả hoạt. Người chết chìm được qua, người bào thi được lên, người treo cổ được cởi, người chôn thân được thoát, người thiêu mệnh được sống. Người chết chìm được qua, người bào thi được lên, người treo cổ được cởi, người chôn thân được thoát, người thiêu mệnh được sống. Giờ khắc này, giống như sinh tử đang bị nghịch chuyển, ngay cả bầu trời. Xác phàm của Xích Mẫu cũng đều nổ vang. Trong phút chốc, phong vũ lôi điện. Nhật nguyệt tinh thần, càng có tiếng nỉ non được dẫn động, như thần linh gầm. Nhẹ tứ phương. Năm xác phàm của Hứa Thanh cũng đều rung động thân thể, trong mơ hồ. Dường như có một luồng lực lượng kỳ dị, đang thức tỉnh trong thi thể của bọn chúng. Mà tốc độ của đội trưởng cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, gần. Như không nhìn thấy bóng dáng của hắn, chỉ có tàn ảnh vờn quanh bia đá và Hứa Thanh xác phàm, bay lượn từng vòng, cuối cùng hóa thành một tiếng quát khẽ, như thiên lôi nổ tung. Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh, thoát ly khổ hải, tái thế quy lai. Sắc lệnh cho cứu, nhanh chóng siêu sinh, thoát ly bể khổ, sống lại trở về. Sắc lệnh cho cứu, nhanh chóng siêu sinh, thoát ly bể khổ, sống lại trở về. Trong khoảnh khắc bốn câu này nói hết, thân thể đội trưởng và xác phàm. Hứa Thanh dừng lại, từ xa nhìn lại, đội trưởng hóa thành năm thân, giờ phút. Này năm bóng dáng đều nâng thật cao quyền trượng trong tay, bỗng nhiên rơi xuống xác phàm của Hứa Thanh. Tiếng sấm bỗng nhiên bùng nổ. Trở về. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1594, bên trên tử nguyệt, 2. Đội trưởng hét lớn một tiếng, nhất thời bốn phía giấy lên âm phong, âm lãnh. Đến cực hạn, rơi vào trên thân người sống, sẽ run rẩy theo bản năng, càng giống như hoàng tuyền bị mở ra trong thiên địa, truyền ra vô số tiếng quỷ khóc sói. Chu. Chớp mắt, năm xác phàm của Hứa Thanh đã cùng mở hai mắt ra, cho dù là phần mộ mai táng, đất cũng lún xuống dưới, lộ ra hai mắt của thân thể bị chôn vùi. Ngay sau đó, năm xác phàm này đều tự đứng lên, rồi nhanh chóng tới gần nhau, sau khi đụng chạm vào nhau, lại chồng lên nhau. Cho đến năm thi dung hợp, không ngừng nhúc nhích, hình thành chân thân. Đang nhắm mắt của Hứa Thanh. Giờ khắc này, hắn dường như có khác biệt so với trước kia, nhưng lại rất khó miêu tả. Rồi khi hai mắt bỗng mở ra, hắn thở sâu, trong lòng gợn sóng vô tận. Hắn vừa mới cảm nhận được sa vào tử vong, cảm giác thế giới mình ở một màu đen kịt, bản thân mình bị lạc lối, trở thành một trong vô số vong hồn. Cho đến khi tiếng ngâm sướng của đại sư huynh vọng lại bên tai, hắn thuận theo chỉ dẫn của tiếng ngâm sướng kia, trở về từ chết hướng sống, nhưng giờ phút này suy nghĩ vẫn cứ hỗn loạn. Đội trưởng quát khẽ một tiếng. Tiểu sư đệ, còn không đi viết hết một nét cuối cùng của ngươi. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu, ngóng nhìn bia đá trước mặt, ngóng nhìn. Khi một nét chữ con thiếu cuối cùng, tay phải bản năng nâng lên, bỗng vung lên. Viết nốt tên mình. Hai chữ Hứa Thanh. Hoàn toàn được khắc trên tấm bia đá. Giờ khắc này, bia đá lay động, ánh vàng lóng lánh, hội tụ trên tên của Hứa Thanh. Khiến cho màu sắc từ màu đỏ biến thành màu vàng kim. Toàn thân Hứa Thanh chấn động. Ký ức mơ hồ của hắn, trong nháy mắt này, trở nên rõ ràng. Tất cả mê mang trong chớp mắt đã tiêu tán. Hết thảy, đều hiển hiện trong khoảnh khắc. Ta đang độ thần kiếp. Mắt thấy Hứa Thanh thức tỉnh, đáy lòng đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở miệng. Tiểu sư đệ. Ngươi không có thần hỏa, đây cũng không phải thần kiếp chân. Chính, cho nên nghi thức mô phỏng này không cách nào hoàn thành đến cuối. Cùng, nhưng không sao, thần bia này có cơ sở thành thần, có thể cướp đoạt lực. Lượng thần linh, vô cùng trân quý. Vật này chính là tạo hóa lớn nhất lần này. Của ngươi. Hiện tại chúng ta bỏ qua thần hỏa, để lại tên ngươi trên thần bia. Đưa vào trong xác phàm của Xích Mẫu. Coi nàng thành cổ thần, để lại ngươi ấn ký, dù trước mắt không cách nào khống chế xác phàm này, nhưng tương lai không chừng có thể có một ngày khống chế được. Đôi mắt đội trưởng lộ ra sự điên cuồng. Tiểu sư đệ, Cơ hội này, ngàn năm một thở. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời mà xác phàm của Xích Mẫu biến. Thành, trong mắt lộ ra ý tưởng điên cuồng hơn cả đội trưởng. Hắn lắc đầu. Đại sư huynh, đưa thần bia này vào trong xác phàm của Xích Mẫu, có hơi. Lãng phí, xác phàm dù sao chỉ là xác phàm. Lần này, nếu mục tiêu của chúng ta là Xích Mẫu, như vậy ta muốn giữ lại. Thần bia này trước, tìm cơ hội. Đưa vào trong Hồng Nguyệt tinh thần, dùng. Thứ này cướp đoạt Hồng Nguyệt mà Xích Mẫu muốn dung hợp. Quyền hành Hồng Nguyệt, tuyệt không hai chủ. Hứa Thanh vừa nói ra lời này, mắt đội trưởng đã lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cho. Dù là hắn, vào thời khắc này cũng cảm nhận được ý tưởng này của Hứa Thanh. Điên cuồng đến mức nào? Mà Hứa Thanh nói xong, hắn vung tay lên, lập tức bí tàng hư ảo huyễn hóa. Ra sau lưng. Giữa lúc ầm ầm chuyển động, tử nguyệt trong đó lấp lánh, biển. Máu vô tận lan tràn trên tử nguyệt, hóa thành vòng xoáy. Vòng xoáy này bùng nổ từ bên trong bí tàng, hình thành lực hút, bao phủ. Thần bia màu vàng kim trước mặt Hứa Thanh. Hút khẽ một chút, thần bia trăm trượng này nháy mắt đã bị kéo đi vào, trực. Tiếp xuất hiện trên tử nguyệt trong bí tàng của Hứa Thanh. Theo một tiếng nổ. Vang, nó sừng sững trên đó. Thần bia màu vàng kim lập tức khuếch tán, bao phủ toàn bộ tử nguyệt, rồi. Năm xác phàm của Hứa Thanh huyễn hóa ra xung quanh thần bia kia, phối hợp. Với dao động của tử nguyệt, tắm rửa trong ánh sáng này. Ngũ hành ngũ hình. Đều tự có sự quỷ dị. Nếu đặt ở thế giới bên ngoài, có tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ dâng lên kinh. Hải, hoảng hốt vô cùng, giống như lúc Hứa Thanh trông thấy bức tượng hồng. Nguyệt lần đầu tiên, bởi vì đó là bố cục của thần linh. Nhưng bây giờ, hết thảy đều là ở bên trong bí tàng của Hứa Thanh. Mà theo thần bia rơi xuống, theo bố cục tử nguyệt hình thành, kiếp của Hứa Thanh. Rốt cục đã vượt qua. Giờ phút này tu vi của hắn dâng lên, từ Nguyên Anh đại viên mãn trực tiếp. Vượt qua đến cảnh giới dưỡng đạo, khí tức kinh người, sức chiến đấu cũng tăng lên trên phạm vi rộng. Dưỡng đạo cảnh, cảnh giới đối với những người khác phải cần thời gian. Nhất định mới có thể chậm rãi vượt qua, bởi vì Hứa Thanh đã sớm có thiên đạo. Nên quy tắc pháp tắc đã sớm hóa thành trong bí tàng của hắn. Cho nên, hắn không cần. Trong chớp mắt tiếp theo, bí tàng bùng nổ, bắt đầu vận chuyển, càng có. Nhật quỷ hóa thành một lò lửa khổng lồ, kịch liệt đốt cháy. Tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Bí tàng cũng từ trong hư ảo nhanh chóng ngưng thành thực, trong chớp mắt. Đã chân chính hình thành. Tu vi của Hứa Thanh cũng triệt để đột phá, bước vào linh tàng tầng 1. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh tóc dài bay múa, tuấn lãng phi phàm, bí tàng phía sau ẩn chứa thế giới, lò lửa phun trào ngọn lửa cực nóng, khí thế như hồng, trung. Chuyển bát phương. Trong mấy chục vạn tu sĩ xung quanh, cũng có linh tàn, nhưng giờ phút này bọn họ đều trợn mắt hốc mồm, đáy lòng nổi sóng vạn trượng. Thực sự là bí tàng của Hứa Thanh, kinh thiên động địa trước nay chưa từng có. Mà điều càng khiến các tu sĩ rung động là sau lưng Hứa Thanh giữa không. Trung, xung quanh cánh cửa đã được mở ra kia. Vào thời khắc này bắt đầu mơ. Hồ, có một tấm gương to lớn đang nhanh chóng huyễn hóa ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1595, khôi phục và cuộc khởi. Tấm gương này rất nhanh khuếch tán trên bầu trời, rộng lớn kinh người, tràn ra ý chí cổ xưa tang thương. Mặt gương chiếu ra một ngọn núi cao lớn, có thể thấy được 10 vạn miếu thờ trên ngọn núi. Trong mỗi một miếu thờ đều tồn tại một tượng thần. Khí thế ngập trời. Trong tấm gương, giờ phút này một bóng dáng xuất hiện, bóng dáng kia là ông lão. Đó chính là khí linh của Nghịch Nguyệt Điện. Hắn ở trong tấm gương, ngóng nhìn Hứa Thanh và đội trưởng, cuối cùng cúi đầu xuống, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến chủ tử. Một lời một cái cúi đầu này, vô số tin tức liên quan tới Nghịch Nguyệt Điện tràn vào trong đầu Hứa Thanh và đội trưởng. Hai người bọn họ nhìn nhau, đồng thời mở miệng. Chúng tượng. Quý vị. Theo lời nói của Hứa Thanh và đội trưởng vang vọng, thân thể của bọn họ đi vào bầu trời phản chiếu trong gương hồ, đi vào bên ngoài điện đường chí cao. Của nghịch nguyệt điện, nhìn xuống hết thảy, như thần linh. Ngọn núi nghịch nguyệt điện lập tức rung lắc. Quyền hạn phong tỏa đến từ nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ sau khi làm. Phản, vào thời khắc này, trực tiếp bị Hứa Thanh và đội trưởng xóa đi. Bọn họ mới thật sự là nghịch nguyệt chủ. Dưới quyền hạn tối cao của Hứa Thanh và đội trưởng, quyền hạn của tất cả phó điện chủ đều có thể tùy tiện trấn áp. Giờ phút này, ngọn núi trong gương nổ vang, từng tòa miếu thờ trong đó lấp lánh. Trong chớp mắt 10 vạn miếu thờ phát ra ánh sáng chói mắt, óng ánh vô cùng. Giống như 10 vạn ngôi sao, hóa thành biển sao, ngập trời bùng nổ. Khí thế như hồng, rung chuyển dãy núi, chấn nhiếp càng không. Càng có từng tầng khí tức kinh người dâng lên trong 10 vạn. Miếu thờ này, hình thành dao động kinh khủng, vang vọng trên mặt gương, giấy. Sóng đồng, thời cũng ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Thiên địa do sát phàm của xích mẫu biến thành, vào thời khắc này nồ ầm. Ầm, khó mà tiếp tục co vào, không cách nào tiếp tục cắn nuốt, bị lực lượng của nghịch nguyệt điện ngăn lại. Đây, chính là uy của nội tình nghịch nguyệt điện. Lời nói của Hứa Thanh và đội trưởng không chỉ vang vọng mảnh thiên địa. Trong xác phàm của xích mẫu này, còn có biển máu ở thế giới bên ngoài, còn có bầu trời bát phương, vọng về tế nguyệt đại vực. Chúng tượng, chính là tu sĩ của nghịch nguyệt điện. Quý vị, chính là trở về nghịch nguyệt điện. Trong chớp mắt, tu sĩ nghịch nguyệt trong quân phản kháng ở dãy núi khổ. Sinh, tâm thần từng người như sấm sét nổ tung, thân thể của bọn họ mất khống. Chế, nhanh chóng mơ hồ, biến thành hư ảo. Như có một luồng lực lượng vô thượng giáng lâm trên thân mỗi một tu sĩ. Nghịch nguyệt, hóa thành dẫn dắt, không nhìn nơi đang ở, không nhìn tu vi, hút. Người trở về. Hết tu sĩ này đến tu sĩ, thân thể biến mất trong hư ảo, khi xuất hiện lại đã ở. Trong miếu thờ của mình ở nghịch nguyệt điện, dung nhập vào bức tượng miếu. Thờ, mở hai mắt ra, hiện ra thần thái. Ở trong đó còn có tứ điện chủ của nghịch nguyệt điện, thân thể của hắn cũng bị hút vào, xuất hiện trong thần miếu của phó điện chủ ở giữa không trung. Thế giới bên ngoài càng là như vậy. Đông bộ tế nguyệt đại vực, Đoan Mục Tàng đang thoi thóp bỗng mở hai mắt ra, vẻ mặt không cách nào tin nổi. Vào khoảnh khắc này, hắn nghe thấy bốn chữ kia trong đầu. Thân thể của hắn mơ hồ từng chút một, trong chớp mắt đã biến mất, lúc xuất hiện lại, hắn đã trở về bên trong nghịch nguyệt điện. Tu sĩ nghịch nguyệt phân tán tại các nơi đại vực giống như Đoan Mộc Tàn, cho dù trốn ở nơi nào, có thương tích thế nào, chỉ cần không tử vong. Thân thể của bọn họ đều sẽ tự bị hút đi. Nhất là tam điện chủ và mấy chục vạn người dưới trướng hắn bị tu sĩ Hồng Nguyệt Phong ấn vây khốn ở bắc bộ tế nguyệt, giờ phút này toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt trong đó đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nghe thấy âm thanh uy nghiêm truyền ra từ trong đầu. Dưới âm thanh này, số lớn tu sĩ nghịch nguyệt bao gồm cả tam điện chủ toàn bộ biến mất. Lúc xuất hiện lại, họ đang ở trong miếu thờ của mình tại nghịch nguyệt điện. Hết thảy chuyện này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh trong khoảnh khắc. Thời gian nháy mắt, tại ngọn núi trong ảnh ngược của mặt gương. Cánh cửa miếu thờ lần lượt mở ra trong tiếng ầm ầm. Mấy vạn tượng thần đều đi xuống thần đài của mình vào thời khắc này, đẩy ra cánh cửa miếu thờ, cất bước đi ra. Những tượng thần này có tạo hình khác nhau, mỗi một bức đều có khí thế như hồng, cực kỳ kinh người, trong lòng đều đang dâng lên suy nghĩ. Có rung động, có mờ mịt, có hoảng sợ, có kích động. Trên bầu trời, miếu thờ của chính phó điện chủ cũng là như thế. Miếu thờ của tứ điện chủ mở ra, hắn biến thành tượng thần uy vũ, mang hào quang óng ánh, đi ra khỏi điện. Miếu thờ của tam điện chủ bên cạnh hắn giờ phút này cũng mở ra theo. Một bức tượng thần nộ mục kim cương, mang uy áp kinh khủng, bước ra khỏi thần miếu. Thế nhưng so với tứ điện chủ, nét mặt tam điện chủ càng có vẻ rung động mãnh liệt. Thậm chí ngay cả nhất điện chủ và ngũ điện chủ làm phản, còn có một bộ phận tu sĩ nghịch nguyệt lựa chọn làm phản theo bọn họ, cũng khó mà trốn thoát, bị cưỡng ép kéo vào trong nghịch nguyệt điện. Giờ phút này theo miếu thờ mở ra, hai vị phó điện chủ làm phản này cũng xông ra giống như vậy. Vẻ mặt bọn họ tái mét, trong lòng kinh hãi, thực sự là hết thảy chuyện này quá ngoài ý muốn, quá đột nhiên đối với bọn họ. Mà sự xuất hiện của bọn họ cũng lập tức dẫn tới ánh nhìn căm tức và sát ý của những người khác. Nhưng giờ phút này, không có ai biến sát ý này thành hành động, bởi vì so với hành vi của hai phó điện chủ làm phản này, điều bây giờ dẫn động tâm thần của tất cả tu sĩ nghịch nguyệt là điện đường chí cao trên bầu trời kia. Thế là tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu theo bản năng, nhìn về phía bầu trời. Điện đường chí cao, cánh cửa đã mở ra, vô tận ánh sáng khuếch tán từ bên trong, chiếu rọi tứ phương, phản phất hóa thành mặt trời. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1596, khôi phục và cuộc khởi, 2. Mà trong mặt trời kia, hai bóng dáng như đỉnh thiên lập địa, làm cho lòng người sinh cúng bái. Ánh mắt của bọn họ rơi xuống, đảo qua trên bức tượng của tất cả tu sĩ nghịch nguyệt, đầu óc chúng tu sĩ nơi đây đều kêu vù vù, họ bản năng cúi đầu xuống, truyền ra tiếng vang. Bái kiến nghịch nguyệt chủ. Đội trưởng đắc ý, ngạo nghễ ngẩng đầu. Thần linh không phải vĩnh hằng, hy vọng trường tồn tuyên cổ. Hôm nay hồng nguyệt xâm nhập, chính là lúc sứ mệnh nghịch nguyệt ta cuộc khởi. Âm thanh của đội trưởng vang vọng. Hắn nâng tay phải lên, vung mạnh. Ngọn núi nghịch nguyệt điện lập tức nổ ầm ầm, nhanh chóng bành trướng, mà bản thể của nó giáng lâm ở dãy núi khổ sinh, cũng giống như thế. Trên bầu trời, theo ngọn núi trong gương biến thành lớn, tấm gương cũng không ngừng bành trướng trong tiếng vang ầm ầm, biến thành màn trời trong. Khoảnh khắc va chạm với xác phàm của xích mẫu bao phủ bao bọc nơi đây. Trong nháy mắt tiếp xúc với nhau, cuộc đối kháng với nhau chợt nổi lên. Tiếng vang như thiên lôi, giống như hai thế giới đang va chạm với nhau. Thiên địa lay động, hư vô đổ sụp. Xác phàm của xích mẫu là thân thể của xích mẫu trước khi chưa thành thần, ẩn chứa chấp niệm, quỷ dị phi phàm. Mà nghịch nguyệt điện là chí bảo mạnh nhất của chủ tể, càng là một vực bảo, lại ẩn chứa ý chí của chủ tể trước khi tử vong, uy lực tuyệt luân. Nơi bọn chúng va chạm nhất lên sóng lớn, lấy nơi này làm trung tâm, vang vọng toàn bộ đại vực giống như bão táp, khiến cho bầu trời quay cuồng, mặt đất rung rẩy. Bên ngoài xác phàm của xích mẫu, tu sĩ hồng nguyệt không ai không biến sắc, sắc mặt của điện hoàng giữa không trung càng âm trầm hơn. Hắn có lòng muốn gia trì xác phàm của xích mẫu, nhưng không có cách nào. Vật này, chỉ có thần tử mới có thể chân chính khống chế. Mở ra phong ấn của nó, thể hiện ra hình thái cuối cùng. Mà hắn thân là điện hoàng, có thể dựa vào tín ngưỡng của mình, phối hợp một vài thuật pháp đặc thù để ảnh hưởng xác phàm này, nhưng cũng chỉ có thể thả ra đơn giản, không có tư cách mở ra phong ấn. Vốn dĩ, không cần mở ra phong ấn thể hiện hình thái cuối cùng, là có thể hoàn thành kế hoạch của hắn lần này. Nhưng cho dù là điện hoàng, hắn cũng không ngờ tới sắp xếp của mình. Không đợi được thế tử, mà đợi được nghịch nguyệt chủ sinh ra. Chuyện này vượt quá dự liệu của hắn. Thế là, xác phàm của xích mẫu không ngừng bị chống lên, phạm vi càng lúc càng lớn, rồi nó bị cuốn ngược ra, nhanh chóng thu hồi, lộ ra hơn nửa dãy núi khổ sinh bị cắn nuốt. Chúng sinh dãy núi khổ sinh lại thấy ánh mặt trời. Mà kính nghịch nguyệt, không có xác phàm của xích mẫu hạn chế. Giờ phút này bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp bao trùm bầu trời phương viên mấy vạn trượng, che bầu trời màu đỏ, bao phủ biển máu. Mặt gương trong đó dao động, ngọn núi nghịch nguyệt điện lấp lánh ánh sáng. Tu sĩ hồng nguyệt giữa thiên địa nhìn thấy hết thảy chuyện này, từng người chấn động tâm thần. Về phần điện hoàng, sát cơ lóe lên trong mắt, tiêu diệt tất cả tu sĩ nghịch nguyệt. Theo âm thanh truyền ra, từng tu sĩ hồng nguyệt trên biển máu bốn phía cùng bùng nổ tu vi và sát ý, đánh thẳng đến tấm gương trên trời. Dựa theo tình hình đi nhìn, cho dù xác phàm của xích mẫu bị ép lui lại, nhưng giữa thực lực của hai bên chênh lệch cực lớn. Giờ phút này, ngoài cửa lớn điện đường chí cao của nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh đứng bên cạnh đội trưởng, vẻ mặt như thường, vẫn chưa bối rối. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ tin tức hiện lên trong đầu sau khi trở thành nghịch. Nguyệt chủ. Một nhịp thở sau, Hứa Thanh mở mắt ra, phát ra âm thanh bình tĩnh. Lấy danh nghịch nguyệt, tước đoạt quyền hạn của nhất điện chủ và ngũ. Điện chủ. Trừng trị tu sĩ làm phản. Tất cả phong ấn trong kính hồ. Hứa Thanh vừa nói ra lời này, toàn thân nhất điện chủ và ngũ điện chủ. Chấn động, ánh sáng của bức tượng họ biến thành nhanh chóng tối lại, khí tức. Thoáng chốc cũng suy yếu. Như bị một lực lượng vô hình trực tiếp suy bại tất cả. Phản phất Hứa Thanh ngôn xuất pháp tùy, lời của hắn quyết định hết thảy. Ngôn xuất pháp tùy, nói ra là được thực hiện ngay. Ngôn xuất pháp tùy, nói ra là được thực hiện ngay. Hai vị phó điện chủ quy hư này, tâm thần kinh sợ, trong rung động cũng có. Không cam lòng, thế là hét lớn một tiếng, đều tự xông ra, lao thẳng đến Hứa Thanh và đội trưởng, muốn phối hợp với bên ngoài, trấn sát Hứa Thanh. Nhưng ngay khi bọn họ xông ra, thân thể của bọn họ nhanh chóng tan vỡ. Trong chớp mắt đã hóa thành hai bức tượng băng, hư vô dưới chân xuất hiện mặt. Nước gợn sóng, nuốt hết bọn họ, biến mất không thấy gì nữa. Kẻ cũng hóa thành tượng băng chìm vào, còn có tu sĩ cùng làm phản với. Bọn họ. Mắt thấy hết thảy chuyện này, cả đám tu sĩ nghịch nguyệt điện đều sinh. Lòng kính sợ, ào, cúi đầu. Hứa Thanh đảo mắt qua, âm thanh tiếp tục vang vọng. Lấy danh nghịch nguyệt, đè tất cả tổn thương, ép tất cả nguyền rủa, kéo. Dài sinh cơ, hóa giải tử kiếp. Hắn vừa nói ra lời, ngọn núi nghịch nguyệt điện lại lay động lần nữa. Giống như phụng dưỡng đối với hắn và đội trưởng trước đó, lực lượng tích lũy. Vô số năm đến từ nghịch nguyệt điện nháy mắt bùng nổ, tràn vào trong thân. Thể tất cả tu sĩ nghịch nguyệt điện. Trong âm thanh ầm ầm, giờ phút này mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt, hết thảy. Thương tích của bọn họ đều bị trấn áp vào thời khắc này, tất cả nguyền rủa bùng. Nổ cũng đều bị cưỡng ép đè xuống. Giải phong ấn nghịch nguyệt, thả ra sức chiến đấu viễn cổ, chỉ cần là. Người tử vong sẽ sống lại tại nghịch nguyệt điện, bất tử bất diệt. Mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Câu nói này vang vọng làm cho cả nghịch. Nguyệt điện nổ vang, tất cả bức tượng cũng bắt đầu bùng nổ thần thái, được. Nghịch nguyệt điện gia trì. Thân tượng giống như là thân ngoại hóa thân, lại như áo giáp. Mỗi một vị. Nói từ bản chất, đều là một bộ phận của nghịch nguyệt điện kéo dài, ẩn chứa. Lực lượng kinh khủng của nghịch nguyệt điện. Giờ phút này sau khi Hứa Thanh cởi bỏ phong ấn nghịch nguyệt, phóng. Hít lực lượng này, từng bức tượng nơi đây lập tức bùng nổ ra sức chiến đấu. Kinh khủng, khí tức rung chuyển phong vân. Giết. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1597, khôi phục và cuộc khởi, 3. Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng. Từng tượng thần tràn ra khí tức viễn cổ này. Mang ý chí nghịch nguyệt của chính mình, mang thù hận, toàn bộ xông ra. Bước vào mặt gương, đánh tới tu sĩ Hồng Nguyệt tiến đến. Đại chiến, bùng nổ. Mà bản thân nghịch nguyệt điện biến thành khí linh, càng bước ra một. Bước, đi thẳng đến Điện Hoàng. Trong lúc nhất thời, giết chóc kinh người, tiếng thuật pháp điếc tai nhức óc. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn chiến trường thế giới bên ngoài, chậm rãi. Mở miệng. Đặc xá. Cho tu sĩ thí luyện thất bại kỷ nguyên này. Hắn vừa nói ra, trước mặt hắn xuất hiện gợn sóng, từng bức tượng bị đóng. Băng của các tộc, toàn bộ xuất hiện, trong đó còn có chân thân của đội trưởng. Được Hứa Thanh đặc xá, những bức tượng này lập tức vỡ vụn, một luồng. Khí tức kinh khủng bùng nổ ra từ bên trong. Khí tức bùng nổ, rung chuyển phong vân, hình thành một mảnh mông lung. Bao phủ bức tượng các tộc đang vỡ vụn nơi này vào trong. Người ngoài không nhìn rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, trong cơn mông lung kia, tồn tại hết thảy 23 bức tượng. Sự xuất hiện của bọn họ khiến tâm thần tu sĩ dãy núi khổ sinh ào ào chấn. Động, thực sự là khí tức hỗn hợp lại với nhau này, hùng hậu ngập trời, làm. Phong vân biến sắc. Đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện, cũng là như thế, nhất là một vài người cũ. Của nghịch nguyệt điện càng ngưng thần nhìn lại. Kẻ bị chấn động giống vậy còn có tu sĩ Hồng Nguyệt, chiến trường chém. Giết này cũng bởi những bức tượng đó xuất hiện mà chấn động. Thế nhưng, Trong vùng khí tức kinh khủng đến từ tượng bằng này, còn trộn lẫn một sợi dao động nguyên anh. Dao động này giống như một dị loại, lẫn lộn trong đó, vừa dễ thấy, cũng không nổi bật. Đồng thời hắn cũng là người đầu tiên thức tỉnh, đi ra khỏi mông lung. Đó chính là thân xác của đội trưởng. Sự xuất hiện của hắn khiến rất nhiều người bất ngờ, vô cùng kinh ngạc. Nhao nhao không hiểu, với tu vi như vậy, làm sao có thể bị phong ấn? Thực sự là tu vi của hắn khi so sánh với những bức tượng khí tức kinh khủng phía sau kia, chênh lệch quá lớn, khiến cho không ai có thể không chú ý. Dưới vạn chúng chú mục này, đội trưởng đi ra mặt không biểu cảm, đi thẳng đến bên cạnh Hứa Thanh, trong chốc lát đã dung hợp quy nhất cùng hồn ảnh của mình, sau đó mở hai mắt, lộ ra thần thái, duỗi lưng một cái. Thoải mái. Hứa Thanh nhìn lướt qua, không nói chuyện. Đám người ở thế giới bên ngoài tận mắt thấy một màn này, cũng chấn động, nếu không phải đang ở trên chiến trường, tất nhiên sẽ có vô số lời thì thầm suy đoán. Đội trưởng nhướng lông mày lên, đang muốn mở miệng nói mấy lời cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng vào lúc này, chỗ bức tượng vọng lại âm thanh kẹt kẹt, bức tượng bị đóng băng thứ hai hoàn toàn vỡ vụn, đi ra từ bên trong. Đây là một dị tộc, toàn thân trên dưới mọc đầy vảy. Giữa mái tóc dài màu xanh lam bay bổng, hắn mờ mịt nhìn bốn phương. Ta khôi phục rồi. Thời khắc âm thanh thì thào vang vọng, một luồng dao động quy hư tầng hai bỗng nhiên bùng nổ trên người hắn, hình thành tiếng nổ vang, khí thế kinh người. Đám người ở bên ngoài cũng rối rít ngưng thần, mà cảm ứng đến từ tâm thần làm dị tộc thức tỉnh này hiểu được vị trí thời đại của mình, cũng hiểu ra nguyên do khôi phục. Thế là hắn nhìn về phía Hứa Thanh. Nguyện vì nghịch nguyệt mà chiến. Khoảnh khắc âm thanh của hắn truyền ra, trong cơn mông lung, bóng dáng thứ ba đi ra. Bóng dáng này cũng là dị tộc. Mỗi một bước hạ xuống, lại đều có tiếng sấm nổ ầm ầm, phản phất bước chân của hắn là do thiên lôi biến thành, cuối cùng. Hắn xuất hiện trong mắt mọi người. Thân hình cao lớn, tóc dài như rắn. Phía sau còn kéo lê một cái đuôi xương to lớn, sự xuất hiện của hắn lập tức liền gây nên một vài tiếng kêu kinh ngạc. Tộc Thiên Quỷ. Tộc này thế mà còn có tộc nhân tồn tại. Tộc Thiên Quỷ, là một tộc đàn đã diệt sạch của Tế Nguyệt Đại Vực. Truyền. Thuyết tộc này vốn đời đời là thần sứ Hồng Nguyệt, trưởng quản lực lôi đình của Đại Vực, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân không biết, lựa chọn phản Hồng Nguyệt. Sau đó bị thần điện diệt tộc. Rốt cục, thức tỉnh rồi. Đại hán tộc Thiên Quỷ này thì thào, âm thanh cũng nổ ầm ầm như lôi đình. Khoảnh khắc đi ra, hắn bỗng nhìn về phía tu sĩ Hồng Nguyệt và Điện Hoàng bên. Ngoài, hai mắt phát ra sát khí mãnh liệt, sau đó hắn nhìn về phía Hứa Thanh. Nhíu mày! Ngươi chính là nghịch nguyệt chủ, nhân tộc suy nhược như thế, sao có thể đảm nhiệm lúc này? Hứa Thanh nhìn về phía đại hán tộc Thiên Quỷ này với ánh mắt bình tĩnh. Vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền ra từ một trong những bức tượng trong nơi mông lung này. Tiểu quỷ đầu, vì sao nhân tộc không thể đảm nhiệm nghịch nguyệt chủ? Âm thanh này xuyên kim nứt đá, thời khắc truyền ra, cho dù là dị tộc tóc Lam hay là đại hán tộc Thiên Quỷ, đều thay sắc mặt, cùng nhau nhìn lại. Nghe! Cả tứ điện chủ ở bên ngoài, sau khi cũng nghe được âm thanh này, hơi thở đều trở nên dồn dập, nhìn sang. Trong nơi mông lung, bóng dáng thứ tư bước từng bước một đi tới, còn kèm theo tiếng vang chói tai của binh khí ma sát với mặt đất. Vị thứ tư này, là nhân tộc. Một bộ áo bào tàn tạ, một vết sẹo to lớn từ mi tâm nối đến phần eo, càng kèm theo hung ý kinh người, hắn kéo một thanh trường đao mục nát. Đi vào thế gian. Thanh trường đao kia tỏa ra sát khí kinh người, giống như một đao rơi xuống là có thể đánh nát thiên địa. Sự xuất hiện của hắn làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Ngay cả Điện Hoàng cũng đều híp mắt lại. Ngươi quả nhiên không chết, Lý Tiêu Sơn. Mắt tứ điện chủ lộ ra vẻ chấn kinh, hắn nhìn ông lão đi tới, rung giọng nói. Sư tôn. Ông lão này đúng là sư tôn của tứ điện chủ, mà trong lòng tứ điện chủ dâng lên suy nghĩ. Hắn nhớ rõ ràng sư tôn đã tọa hóa, lại trước khi tọa hóa, cho mình tư cách thăng lên thần điện thứ tư. Ánh mắt ông lão rơi vào chỗ tứ điện chủ, hắn khẽ gật đầu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1598, lại một nghi thức thành thần. Không sai, thành công kế thừa điện thứ tư thuộc về nhất mạch của ta. Vi sư không chết, mà là năm đó đột phá quẩn thần thất bại, nguyền rủa bùng nổ, không thể không để khí linh phong ấn áp chế, vì thức tỉnh vào thời. Khắc mấu chốt. Nói xong, ánh mắt ông lão này rơi vào trên thân hai dị tộc kia, hai dị tộc này. Lập tức cúi đầu, lui ra sau mấy bước, vẻ mặt cung kính. Ông lão hừ lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, vẻ mặt hòa hoãn. Khẽ gật đầu. Kỷ nguyên này, nghịch nguyệt cuối cùng có nguyệt chủ. Nói xong, hắn ôm quyền cúi đầu. Hứa Thanh không dám khinh thường, vội vàng đáp lại. Xin ra mắt tiền bối. Nguyệt chủ cứ sai khiến là được, bộ xương già của ta cũng có thể hoạt. Động một chút. Ông lão nói, nhìn hướng về điện hoàng ở bên ngoài, hơi lạnh. Trong mắt tỏa ra. Hứa Thanh phấn chấn tâm thần. Hắn cũng không ngờ tới, trong những tượng băng nghịch nguyệt điện phong ấn này, lại có tồn tại như vậy. Giờ phút này trong nơi mông lung, tiếng nổ lại vang, từng bóng dáng lục tục. Đi ra từ bên trong. Mỗi một người đều khí thế như hồng, mang ý chí tuế nguyệt. Khí tức dù không bằng những người trước đó, nhưng cũng kinh khủng. Đây là thu hoạch hội tụ một kỷ nguyên của nghịch nguyệt điện tại tế. Nguyệt đại vực. Nhìn như phong ấn, nhưng lại là một loại bảo vệ. Bọn họ đều là dị tộc, thời khắc đang đi ra, bọn họ đã hiểu được nguyên do. Nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhìn thấy Lý Tiêu Sơn, đều ào ào thu liễm. Dù như thế, nhưng những bóng dáng này xuất hiện, mang đến áp lực vô cùng to lớn cho tu sĩ Hồng Nguyệt. Biển máu cũng sôi trào trong đông đảo khí tức khuếch tán này, bầu trời cũng đều xuất hiện cảnh tượng vẫy cá. Cho đến trong nơi mông lung, chỉ còn lại có một bức tượng băng. Bức tượng băng là một bức vỡ vụn chậm nhất, cho đến giờ phút này, mới rốt cục hoàn toàn vỡ ra. Theo nàng đi ra, một luồng khí tức tuế nguyệt nồng đậm. Khuếch tán, phản phất có cơn gió cổ xưa thổi qua bát phương, nhấc lên tiếng. Nổ vang thiên địa. Vẻ mặt của Hồng Nguyệt Điện Hoàng, lần thứ hai xuất hiện thay đổi, thậm chí còn kịch liệt hơn cả khi trông thấy Lý Tiêu Sơn trước đó. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị, giống như gặp kẻ địch lớn, nhìn chòng chọc vào bóng dáng. Dần dần hiển lộ trên thế gian kia. Đó là một nữ tử dị tộc. Mi tâm nàng mọc ra con mắt thứ ba. Con mắt này đỏ đậm, phản phất ẩn. Chứa ngọn lửa. Theo nàng đi ra, ngọn lửa bùng nổ, hình thành một biển lửa. Dâng lên, chuyển hóa ra một khuôn mặt to lớn giữa không trung, mơ hồ có thế. Giới hình thành bên trong đó. Mà nàng thân ở trong biển lửa, giống như hỏa chủ, phát ra dao động vô hạn. Đến gần quẩn thần, dường như chỉ cần nàng muốn, nàng có thể lập tức hình thành đại thế giới của mình, bước vào quẩn thần. Giờ phút này sau khi đi ra, nàng đứng ở đó, rõ ràng mở to mắt, nhưng trong mắt lại là một mảnh trống rỗng. Sự xuất hiện của nàng khiến tất cả mọi người chấn động tâm thần, nhưng không có mấy ai nhận biết, cho dù là người cũ của nghịch nguyệt điện cũng đều không có bất cứ ấn tượng nào với nàng. Thể như, tung tích của nàng chưa từng xuất hiện trong kỷ nguyên này. Cảm giác cổ xưa trên thân nàng vô cùng mãnh liệt, phản phất nhìn một chút thôi, đều có thể cảm giác được năm tháng trôi qua. Dù là những bức tượng băng được giải phong ấn kia, cũng đều lạ lẫm với nữ tử này, không biết được thân phận của nàng. Chỉ có Lý Tiêu Sơn, hắn nhìn nữ tử dị tộc đi ra kia, cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng. Bái kiến tiền nghịch nguyệt chủ. Hắn vừa nói ra, tâm thần tất cả mọi người dậy sóng vạn trượng. Duy chỉ có Hứa Thanh cùng đội trưởng coi như thường, bởi vì trong phút chốc bọn họ trở thành nghịch nguyệt chủ, đã biết được thân phận của nàng này rồi. Nghịch nguyệt chủ xuất hiện tại kỷ nguyên này là Hứa Thanh. Nhưng nghịch nguyệt điện cũng không phải chỉ xuất hiện nghịch nguyệt chủ một lần, dù không phải mỗi một kỷ nguyên đều có, nhưng từ xưa đến nay cũng từng xuất hiện mấy vị. Thế nhưng, sự phản kháng của bọn họ đều thất bại. mà một bức tượng băng cuối cùng này, phong ấn nghịch nguyệt chủ đời. Trước, nhưng không phải là chân thân, mà chỉ là một phân thân. Nàng lựa chọn tự ngủ say, lấy thuật pháp đặc thù phối hợp với nghịch nguyệt điện, tránh được xích mẫu cắn nuốt, để lại một phân thân như thế. Đây là món quà nàng để lại cho nghịch nguyệt chủ đời tiếp theo. Nghịch nguyệt chủ của nghịch nguyệt điện một kỷ nguyên trước, thần. Tước tử. Điện hoàng vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Lúc hắn mở miệng nói ra từng chữ, đôi đồng tử của nữ tử kia nổi lên một vòng ánh sáng lăng tăng, sự trống rỗng. Tiêu tán, vẻ lạnh lùng hội tụ, hóa thành ánh mắt, rơi vào trên thân điện hoàng. Thân thể chấp vá, thế giới khâu lại, điều khiển một đôi mắt không thuộc về. Thời đại này, đổi lấy uy quẩn thần, nhưng ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Nữ tử bình tĩnh mở miệng, lời của nàng khiến điện hoàng sững sờ, theo bản năng mở miệng. Ta là Hồng Nguyệt Điện Hoàng. Ở kỷ nguyên của ta, Hồng Nguyệt không có Điện Hoàng. Nữ tử lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Nhị Ngưu bên cạnh Hứa Thanh. Đó là con mắt của ngươi. Vẻ mặt Nhị Ngưu thay đổi, lập tức trở nên nghiêm nghị, nhìn nữ tử trước. Mắt này, hắn không nói chuyện. Nữ tử chuyển động ánh mắt, cuối cùng rơi vào trên thân Hứa Thanh, chậm rãi tràn ra u mang, càng có khí tức âm lãnh phát ra từ trên người nàng. Rõ ràng. Biển lửa lượn lờ, nhưng giờ khắc này, màu sắc của lửa đã thay đổi, biến thành màu đen. Ngươi rất kỳ quái. Nữ tử thật sâu nhìn Hứa Thanh một chút, vẫn chưa nhiều lời, mà là quay đầu nhìn về thế giới bên ngoài. Quyết chiến kỷ nguyên này sắp bắt đầu rồi sao, thú vị hơn kỷ nguyên của ta rất nhiều. Ta chỉ là một phân thân, không có uy của bản thể năm đó, không trợ giúp được quá nhiều, nhưng ta sẽ hết sức. Thần linh không phải vĩnh hằng, hy vọng trường tồn tuyên cổ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1599, lại một nghi thức thành thần, 2. Nữ tử thì thầm, đi về phía trước ra một bước, trực tiếp vượt qua nghịch nguyệt điện, xuất hiện trên biển máu bên ngoài. Nàng vung tay lên, lập tức vô tận hỏa diễm ầm ầm bùng nổ từ trên người nàng, lao thẳng đến biển máu phía dưới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ biển máu lại bốc cháy lên. Hỏa diễm lan tràn, bao phủ thiên địa, biển máu cuồn cuộn, bầu trời vang rền. Vẻ mặt điện hoàng thay đổi. Hắn nâng tay phải lên, nhấn mạnh một cái, đại thế giới huyễn hóa ra sau lưng, muốn trấn áp. Nhưng vào lúc này, Lý Tiêu Sơn bỗng đi ra. Trong lúc cất bước, hắn kéo theo một nát trường đao trong tay, liên tiếp đi ra chín bước, từng bước bước vào hư vô, xuyên qua giữa hiện thực và hư ảo, không cách nào ngăn cản. Khi tới bước thứ 9, đã đến trước mặt điện hoàng, hắn vung lên trường đao trong tay, chém xuống một đao. Thiên địa thất sắc, điện hoàng rút lui, Lý Tiêu Sơn cũng rút lui. Người sau càng phun ra máu tươi trong lúc lui ra sau, khí tức suy bại, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đã khôi phục bình thường, lúc ngẩng đầu, ánh mắt hắn bình tĩnh, tiếp tục kéo trường đao tàn tạ đi đến. Điện hoàng biến sắc, mà hắn vừa trì hoãn như thế, biển máu đang bị thiêu đốt lại nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng biến mất toàn bộ. Toàn bộ biển máu bị ngọn lửa đốt khô cạn, mà ngọn lửa vẫn chưa kết thúc, lao thẳng đến điện hoàng phía trên. Cùng lúc đó, bên trong nghịch nguyệt điện, mắt Hứa Thanh lộ ra tia sắc lạnh, hắn điều khiển nghịch nguyệt điện biến thành tấm gương, ánh sáng chói lọi lấp lánh, bao phủ bát phương, gia trì cho tu sĩ nghịch nguyệt. Những tu sĩ dị tộc được giải phong ấn kia, giờ phút này ào xông ra. Mọi người đều bùng nổ tu vi, dứt vào trong tu sĩ Hồng Nguyệt. Chiến trường lại nổ vang lần nữa. Phóng mắt nhìn lại, những tu sĩ dị tộc được giải phong ấn này, bất kỳ cứ một ai đều xuất thủ kinh người. Những nơi dị tộc tóc lam kia đi qua, để lại sau lưng từng mảnh nước động. Mỗi một mảnh nước động đều chôn vùi một tu sĩ Hồng Nguyệt, bên trong ảnh ngược, có thể nhìn thấy tu sĩ Hồng Nguyệt bị chôn vùi ở trong đang kêu rên đau đớn. Còn có đại hán tộc Thiên Quỷ, toàn thân hắn lôi đình nổ ầm ầm, hình thành lôi vực xung quanh. giữa từng cột sét rơi xuống, tản ra vô số ánh chớp hình cung, mà mỗi một ánh chớp đều hóa thành một quỷ ảnh dữ tợn, được hắn điều khiển chém giết. Càng giết, thì quỷ ảnh dữ tợn xung quanh hắn càng nhiều. Trong những tu sĩ được giải phong ấn này, còn có một vị, còn quỷ dị hơn. Hắn không phản kháng chút nào với hết thảy tu sĩ Hồng Nguyệt dùng thuật pháp và đánh giết, đều mặc cho kẻ địch chém giết mình. Nhưng sau mỗi một lần hắn chết, tu sĩ động thủ với hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Trong nháy mắt, mà dị tộc được giải phong ấn này sẽ một lần nữa hình thành từ trong thi hài. Chết bất đắc kỳ tử kia, tiếp tục tiến lên, tiếp tục bị giết. Bản thân những tượng thần của Nghịch Nguyệt Điện cũng rất kinh người. Được gia trì, sức chiến đấu của bọn họ phi phàm, không sợ sinh tử, mà mỗi một lần xuất hiện tử vong, trong miếu thờ trên ngọn núi Nghịch Nguyệt Điện, sẽ lại xuất hiện một bức tượng, rồi đi ra, gia nhập chiến trường. Đây chính là uy của vực bảo Nghịch Nguyệt Điện. Trong lúc nhất thời, cục diện nghịch chuyển. Tu sĩ Hồng Nguyệt dù cũng không yếu, nhưng ở nơi này, vẫn không được. Đây cũng là chuyện nên có, dù sao. Người bọn họ đang đối mặt bây giờ, là một nhóm người mạnh nhất mà Nghịch Nguyệt Điện đã tích lũy trong một kỷ nguyên. Mà giờ khắc này, tại trung bộ Tế Nguyệt Đại Vực, nơi đó có một mảnh hồ nước. Trung tâm hồ nước tồn tại một hòn đảo. Trong hòn đảo, có một bức tượng to lớn, nó làm thành tư thế quỳ lạy, nhìn từ xa giống như chèo chống thiên địa, nhìn gần thì vô biên vô hạn, vô cùng to lớn. Dưới chân nó tràn ngập đông đảo điện đường, so với nó, giống như sâu kiến. Bức tượng này, chính là chủ tể Lý Tự Hóa. Trên đỉnh đầu của hắn, cũng có một tòa thần điện, thời khắc trấn áp hắn. Thần điện này là thần tử điện của Hồng Nguyệt, mà nơi này chính là tổng bộ của Hồng Nguyệt thần điện. Giờ phút này bên trong thần tử điện, trên ghế ngồi to lớn, một người đang ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt người này đạm mạc, thoạt nhìn là một thanh niên, tướng mạo rất tương tự với bức tượng bên ngoài. Khí tức của hắn lúc mạnh lúc yếu, trên thân rõ ràng mang tổn thương, lại nhìn từ vết tích thương thế. Là do thế tử cùng công chúa Minh Mai xuất thủ hình thành. Thân phận của hắn đã vô cùng sống động. Mà phía trước hắn có một màn hình hư ảo lấp lánh, trong đó đang hiển hiện một cảnh chiến trường ở dãy núi Khổ Sinh. Ngóng nhìn hồi lâu, thanh niên này mặt không biểu cảm đứng lên, đi đến chỗ sâu trong đại điện, từng bước một giống như đi qua hư vô, đi đến một thế giới khác. Trong thế giới kia, bầu trời u ám, mặt đất có một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm. Nước hồ tĩnh mịch, 12 cổ thi hài khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên mặt hồ, dáng vẻ mỗi một bộ đều giống thanh niên như đúc. Cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy thật ra những thi hài này không có huyết nhục, chỉ còn lại một lớp da. Bọn họ vây quanh trên mặt hồ, tạo thành một vòng tròn, giống như một nghi thức quỷ dị. Nhưng vòng tròn trống một mảnh. Cho đến thanh niên từng bước một đi tới, đạp lên mặt hồ, đi tới chỗ trống. Khoanh chân ngồi xuống, trở thành cổ thi hài thứ 13. Vòng tròn, hoàn chỉnh. Bầu trời xuất hiện một con mắt màu vàng kim, tràn ra ánh vàng, chiếu rọi hồ. Nước, cũng phải chiếu 13 cổ thi hài kia, hiện lên mặt hồ. Ảnh ngược quỷ dị, thế mà không hợp với thân thể, có thể thấy được trong 13 cái ảnh ngược bên là 8 nam 5 nữ. Hình dạng của bọn họ chính là dòng dõi của chủ tể. Bên trong có thế tử, có công chúa Minh Mai. Nhưng đều là lúc còn trẻ. Phản phất đó là quá khứ của bọn họ. Tất cả huynh đệ tỷ muội đều ở đây, duy chỉ thiếu một lão tứ. Trong mơ hồ, có âm thanh quỷ u vang vọng trong thế giới này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1600. Ta không có tư cách. Lúc trước có đại hoa hoa, sau lưng một loạt tiểu hoa nhi, 10 hoa hoa 6 7. 8, mắt màu đỏ tóc màu tro, suốt ngày không nói lời nào, đại hài tử trông thấy. Gọi A gia, tiểu hài tử gặp được đừng sợ. Cho đến khi đột nhiên có một ngày, đại hoa hoa bệnh, nhị hoa hoa trông, tam hoa hoa mua thuốc, ngũ hoa hoa nấu, lục hoa hoa chết, thất hoa hoa cười, bát hoa hoa đào hố. Cửu hoa hoa nhảy, thập hoa rơi nước mắt trên mặt đất, ta đến hỏi hắn vì sao lại khóc. Tứ Hoa Hoa lạc mất không trở lại. Mặt hồ dần dần sôi trào, hình như có tồn tại nào đó đang chậm rãi dâng lên. Từ đáy hồ, một khí tức kinh khủng giáng lâm theo đó. Dãy núi khổ sinh, chiến trường thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có tử vong. Giáng lâm, biển máu trên mặt đất khô cạn, hình thành một cái hố sâu to lớn. Thiên hỏa bao phủ nó, khuếch tán đầy trời. Tượng thần đến từ nghịch nguyệt điện, dưới sự gia trì của vực bão này, có sức chiến đấu kinh người. Cho dù có tử vong, nhưng khoảnh khắc tiếp theo nghịch nguyệt điện. Chấn động, tu sĩ nghịch nguyệt tử vong sẽ đi ra lần nữa từ miếu thờ trong tấm gương kia, xông vào chiến trường, tiếp tục chém giết. Kể từ đó, cho dù tu sĩ Hồng Nguyệt triển khai thuật pháp nguyền rủa, nhưng có nghịch nguyệt điện tồn tại, trong thời gian ngắn có thể trấn áp xuống, làm trận chiến tranh này nhanh chóng nghiêng về một phương nghịch nguyệt điện. Đến từ hơn 20 vị tu sĩ cổ xưa được giải phong ấn kia, mỗi một kẻ đều là hạng người thiên kiêu của kỷ nguyên này, thủ đoạn của bọn họ rất quỷ dị. Đồng thời kinh nghiệm giết chóc của bản thân họ cũng vô cùng phong phú. Thường thường có uy thế trấn áp người cùng cảnh giới, những nơi đi qua. Cường giả Hồng Nguyệt không thể không lui. Mà áp lực bên phía Điện Hoàng cũng rất to lớn, người hắn phải đối mặt chính là hai vị mạnh nhất trong tu sĩ được giải phong ấn của nghịch nguyệt điện. Nhất là nữ tử dị tộc thần tước tử kia, hỏa diễm thăng hoa trong tay. Nàng, màu sắc khó lường. Mỗi một lần biến hóa, uy lực sẽ kinh người hơn mấy phần. Khi nàng xuất thủ, thiên địa cùng đốt, càng mang uy của uẩn thần, khiến cho Điện Hoàng cũng đều kinh hãi. Nhưng nếu là chỉ một người này, Điện Hoàng còn có thể chống đỡ được. Nhưng Lý Tiêu Sơn tồn tại, cũng mang đến cho hắn cảm giác áp lực rất kinh. Người đao của Lý Tiêu Sơn, không phải lúc nào cũng hạ xuống. Hắn di chuyển xung quanh Điện Hoàng, không ngừng kéo đao chuyển động. Trong tiếng vang rầm rầm, tốc độ của hắn càng kinh người. Mà thường thường mỗi một đao chém xuống, đều sẽ làm hư vô vỡ vụn, hình thành một ánh đao kinh khủng, khiến cho Điện Hoàng càng đánh trong lòng càng nghiêm nghị. Trận chiến này, không nên tiếp tục. Điện Hoàng nheo lại mắt, tay phải nâng lên chỉ về phía bên cạnh, hình bóng thế giới hoàn toàn hư ảo hình thành trước ngón tay hắn, ngăn cản trường đao đang đến. Trong tiếng nổ vang, tay trái Điện Hoàng tóm về phía bầu trời, xác phàm của Xích Mẫu lại xuất hiện. Nàng lại đến, khiến cho thiên địa vặn vẹo, chiến trường mới thôi chấn động. Cùng lúc đó, ánh mắt Hứa Thanh ngưng lại. Hắn ở trong nghịch nguyệt điện chính là để dự phòng xác phàm của Xích Mẫu. Giờ phút này mắt thấy xác phàm của Xích Mẫu rơi xuống một lần nữa, Hứa Thanh lập tức lan ra quyền hạn, đội trường ở bên cạnh cũng như thế. Hai người dựa vào thân phận nghịch nguyệt chủ của mình, điều khiển nghịch nguyệt điện, khiến cho tấm gương to lớn kia lấp lánh ánh sáng chói lọi. Ánh sáng này đi tới bát phương, đối kháng lực lượng của xác phàm Xích Mẫu. Song phương lần nữa đụng chạm, tiếng vang đinh tai nhức óc, nhấc lên gió lốc quét ngang màn trời. Trong một mảnh sôi trào, tu sĩ giao chiến của hai bên cũng đều tách ra, lùi về sau dưới lực lượng cuồng bạo này. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, vừa muốn điều khiển nghịch nguyệt điện lại triển khai uy của vực bão, nhưng vào lúc này, trên trời, gió rơi rụng xuống. Gió này mang mùi vị huyết tinh, nháy mắt đã tràn ngập chiến trường. Theo gió mà đến còn có âm thanh quỷ u, như đang thì thầm bên tai tất cả mọi người. Lúc trước có đại hoa hoa. Âm thanh này, chính là bài đồng giao quỷ dị vang vọng trong thần tử điện. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Thanh nghe thấy, trước đó vào lúc cứu ngủ nãy nãy, trong thôn bị quên lãng kia, hắn đã từng nghe thấy. Mà câu làm hắn ghi nhớ sâu sắc nhất, là một câu cuối cùng. Tứ Hoa Hoa mất tích không trở về nữa. Câu nói này truyền đến từ bát phương. Bầu trời vào thời khắc này nghịch chuyển, một lần nữa biến thành màu đỏ đậm, dần dần lại có một mảnh huyết hồ như hình chiếu xuất hiện trên trời. Huyết hồ quay cuồng, phản phất bên trong có tồn tại kinh khủng nào đó muốn leo ra. Khí tức đáng sợ cũng rơi trên chiến trường trong chớp mắt này. Vẻ mặt Hứa Thanh và đội trưởng đồng thời biến đổi, tu sĩ nghịch nguyệt càng là như vậy. Tâm thần mỗi một vị đều dậy sóng vô tận trong chớp mắt, cho. Dù là những cường giả được giải phong ấn kia cũng như vậy. Đao trong tay Lý Tiêu Sơn hơi dừng lại. Lửa của thần tước tử, nhẹ nhàng vụt qua. Ánh mắt của bọn họ vô cùng nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào huyết hồ. Trên trời. So với bọn họ, tu sĩ Hồng Nguyệt thì tới tấp nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Duy chỉ có Điện Hoàng nhíu mày, nhìn huyết hồ, không biết suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, một âm thanh đè xuống bài đồng dao, giống như sấm. Rền, nổ tung ra. Đó là tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch. Âm thanh này xuất hiện, lập tức khiến không ít tu sĩ nghịch nguyệt phát ra. Tiếng kêu thảm. Bức tượng không cách nào tự điều khiển mà sụp đổ, phản phất. Này âm thanh lọt vào tai này có thể đập nát hết thảy. Ngay sau đó, huyết hồ trên trời càng sôi trào hơn nữa, một bàn tay lớn màu. Đen mọc đầy xúc tu chậm rãi duỗi ra từ bên trong, kèm theo uy áp kinh thiên. Động địa, làm thế giới chấn động. Tay này có bảy ngón, tràn ngập gai xương. Những xúc tu kia càng lay động. Những nơi nó đi qua bầu trời sụp đổ, giờ phút này nhìn như chậm rãi rơi xuống. Nhưng trên thực tế lại không ngừng phóng đại. Không cách nào chống cự, không thể ngăn cản.